xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cướp run rẩy sợ hãi. Sở đại sư, tôi xin hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi. Sở Nguyệt nịnh quay sang Từ Đan. Từ Đan bị dọa sợ khi nhìn thấy tên cướp muốn quỳ lại trước chân mình. Bà vội vàng lùi ra sau. Sở Nguyệt nịnh nói, tha thứ cho anh ta không thành vấn đề, nhưng có tay có chân thì hãy đi làm việc lương thiện đi. Nói xong, cô cau mày nhìn những người trong quán cà phê bị dọa sợ. Phi Ngư ca, anh đã dọa họ sợ hãi. Được rồi, tôi sẽ dẫn người đi ngay lập tức. Phi Ngư ca cười làm lành, kéo tên cướp sang một bên và tát vào mặt hắn ta. Nghe chưa, Sở đại sư không muốn gặp lại mày nữa. Nếu để tao biết mày còn đi ăn cắp, thì tao sẽ CHTCHN mày ném xuống biển cho cá mập ăn. Còn nữa, Phi Ngư ca đứng dậy, dặn dò các đàn em phải nhìn rõ Sở Nguyệt nịnh. Nhớ kỹ, nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, thì đừng hòng có chỗ đứng trong thập tứ bang. Sở đại sư, chúng tôi sẽ đi ngay đây. Sở Nguyệt nịnh gật đầu. DTECHATO đến khi mọi người rời khỏi quán cà phê, Từ Đan mới thu hồi ánh mắt, vẻ hoảng hốt sau khi chứng kiến cảnh tượng xã hội đen hung hãn cúi đầu xin lỗi một cô gái trẻ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt bà. Hơn 20 năm xem phim ảnh về xã hội đen, nhưng đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến cảnh tượng xã hội đen quỳ gối xin lỗi ngoài đời thực. Từ Đan cảm thấy vô cùng sùng bái Sở Nguyệt nịnh. Một cô gái trẻ tuổi như vậy mà có thể khiến xã hội đen quỳ gối xin lỗi. Ninh Ninh, tại sao họ lại gọi cô là Sở đại sư? Nghe xong giải thích, Từ Đan mới hiểu ra Sở Nguyệt nịnh là đại sư phong thủy. Bà kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Cô còn trẻ như vậy mà đã là đại sư phong thủy rồi ư? Thật là lợi hại. Từ Đan cảm thấy không thể tin được. Sở Nguyệt nịnh cảm thấy thú vị, đưa cho Từ Đan số điện thoại của mình. Nếu bà có bất kỳ thắc mắc nào về phong thủy thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tốt, Từ Đan lưu lại số điện thoại với vẻ vui mừng khôn xiết. Trong nhà bà có một vị tiên sinh rất mê phong thủy. Nếu biết bà quen biết một vị đại sư phong thủy trẻ tuổi, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui mừng. Ngay khi Phi Ngư ca bước ra khỏi cửa, hắn ta bỗng dừng lại và gọi một tiếng. A Hoài, Tiêu Hoài, một tên đàn em lên tiếng. Tiêu Hoài, Sở Nguyên nịnh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Chỉ thấy một thiếu niên ngây thơ gật đầu. Hắn ngậm điếu thuốc lá. Tuy vẻ ngoài còn ngây ngô nhưng trong mắt đã ẩn chứa một tia lệ khí. Cuối cùng Sở Nguyệt nịnh cũng nhớ ra tại sao mình cảm thấy quen thuộc. Bởi vì Tiêu Hoài là nam chính trong nguyên tác, cũng là người sẽ ngược đãi Sở Di thê thảm trong tương lai. Cuối cùng lại bỏ rơi Sở Di để cưới nữ chính ngốc Bạch Ngọt. Tiêu Hoài cũng nhìn lướt qua quán cà phê, rồi lười nhác đi ra ngoài. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sở Nguyệt nịnh nhấp một ngụm cà phê, lướt qua. Theo nguyên tác, hai người phải mất vài năm nữa mới gặp nhau. Nhưng lần này, Sở Nguyệt nịnh sẽ không để Sở Di tiếp tục đi theo cốt truyện đầy đau khổ. Sở Nguyệt nịnh lái xe đến phố Miếu. Cô vừa mới đỗ xe đã nhìn thấy Sài Tư Tuyết lần trước kéo tay bạn trai đi dạo phố. Cô dừng xe, khẽ nhíu mày. Sở đại sư, Sài Tư Tuyết đi đến trước mặt Sở Nguyệt nịnh. Sở Nguyệt nịnh nhìn nam thanh niên bên cạnh cô ta, liền khẽ mỉm cười, biết nắm bắt cơ hội đấy. Sài Tư Tuyết kéo tay nam thanh niên, cười ngọt ngào, tôi còn muốn cảm ơn Sở đại sư đã chỉ điểm cho tôi. Tôi sợ nếu lại không nhận ra người bên cạnh thì anh ấy sẽ bỏ chạy mất. Nam thanh niên sủng nịch vuốt tóc Sài Tư Tuyết, tôi cũng muốn cảm ơn Sở đại sư, cô ấy thật sự quá trì độn. Tôi đã đợi cô ấy nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn luôn không nhận ra tình cảm chân thành của tôi. cảm ơn Sở đại sư đã giúp cô ấy dũng cảm bước đến gần tôi hơn. Cách chương.